Khâu Trọng ngây người nhìn theo, sau đó oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu cười khổ, tự lẩm bẩm nói: "Ê, hảo tiểu tử, xích chút nữa là ngươi thành công rồi." Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 166 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 167.